Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bàn tay to lớn đang sửa xa của hắn. Cô nhất định là điên rồi mới có thể theo hắn vào trong phòng. Như vậy có đúng không? Sợ theo đường đi, trong lòng cô không biết đã đấu tranh bao nhiêu lần, không ngừng hỏi chính mình. Nhưng hai chân cô lại nghe không theo sự sai khiến, vẫn bước theo hắn, như là bị mang nhập vậy. Cô thích hắn hay sao? Nhất định là như vậy, nếu không cô sẽ không để cho hắn hôn cô. Hơn nữa lại vì chuyện sắp phát sinh kia mà đỏ mặt tìm đập. Còn có sự trông mong, xung động của một thiếu nữ. Cô bị kéo vào phòng. Một khắc khi cánh cửa kia đóng lại, cô cũng bị hắn vây trong vòng tay. Lưng của cô dựa vào tường và hai cánh tay của hắn cũng vắt ngang qua bên trái, bên phải của cô, chống vào tường. Một cặp mắt sáng rực nóng bỏng khóa trụ cô. Chiếc giường lớn ở phía sau hắn được trang trí cực kỳ lãng mạn. Và dục vọng thiêu đốt nơi đáy mắt hắn đang cố gắng kiềm chế, như là lời nhắc nhở cuối cùng nếu cô ấy hận. Bây giờ trốn vẫn còn kịp trước khi hắn xa tay. Cô đã bị hấp dẫn sâu sắc bởi người đàn ông này. Hắn như một con báo đang săn mồi, mà cô chính là con mồi. Hắn đối với cô tràn ngập khát vọng. Điều này làm cho cô vui vẻ. Những nghi thức hoặc lúc trước sợ hãi cùng do dự đều bị dục vọng nồng đậm trước mắt thay thế. Cô trốn không thoát. Không, phải nói cô không muốn chạy trốn, bởi vì cô rất muốn biết người đàn ông này có thể làm cho cô vui thích cùng kinh hỉ kiểu gì. Nụ hôn của hắn vừa ôn nhu vừa cường hãn, mà bên dưới lớp âu phục nho nhã cao quý này là cơ thể như thế nào, ẩn chứa bao nhiêu năng lượng. Cô muốn biết lúc hắn phóng thích năng lượng là ôn nhu hay một con cừu nhỏ, hay là cuồng dã như sói. Cô đoán chỉ sợ là về sau đi, bởi vì bộ dạng hắn nhìn chằm chằm cô như muốn ăn cô. Phỏng phất thời gian như đếm ngược đã chấm dứt, hắn dùng một nụ hôn thật sâu mở màn một đợt sóng ngầm mãnh liệt, không để cho cô có cơ hội hối hận. Nụ hôn của hắn như có một sức quyến rũ mê hoặc đến kỳ lạ, kiên định mà tách môi của cô ra. Cái lưỡi nóng bỏng tham nhập càn rỡ nứt hết hô hấp của cô. Bàn tay to lớn xoay nhẹ trên đùi cô, đẹp sức nóng từ lòng bàn tay xá lên da thịt hơi lạnh của cô, khẽ kéo làn váy của cô lên trên, thăm dò đường cong nơi bờ mông. Trái tim cô đập thật nhanh, những nơi bị hắn vuốt ve đều trở nên đặc biệt mẫn cảm, như là đang bị một ngọn lửa thiêu đốt. Thật nóng, thật nóng. Trong căn phòng tối không có tiếng nói, chỉ có tiếng hít thở cả lúc càng gấp gáp, có của cô cũng có của hắn. Đêm nay là một đêm dài dằng dặc, đủ thời gian để hắn hào hào thăm dò thân thể của cô. Đêm nay cô là của hắn, hắn muốn tất cả của cô. Giống như trải qua lễ hội sửa tội, tổn thương trong ngực cô trải qua một đêm chuyển biến. Sau khi bi thương đau đớn hôm qua đã lành lại, Lạc Tiểu Huân ngồi trước bàn vi tính, đầu óc cô bây giờ giống như quá trình cài đặt lại của một chiếc máy tính. Bên ngoài vẫn vậy nhưng bên trong thì không giống. Độc tố còn sót lại của thương tổn mà Dương Tiến Tưởng gây cho cô, giống như virus của máy tính, rõ ràng đã bị đẩy hẳn sang ngoài, dường như đã là chuyện tự kiếp trước rồi. Trong đầu cô bây giờ đều là một đêm kích tình của cô cùng với suốt vụ xăm. Cụ, cụ cụ. Mỗi khi có người đi qua chỗ cô ngồi hoặc là có người nhìn về phía mình, cô lại ho khan vài tiếng. Tiểu Hân, cô bị cảm. Đúng vậy. Cô cố ý dùng giọng nói khản đặc để trả lời. Khó trách, tôi đang thấy kỳ quái, trời nóng như vậy mà cô lại đi quàng khăn lụa làm gì. Sợ bệnh nặng hơn đấy mà, hơn nữa điều hòa rất lạnh. Vậy chú ý nha. Cảm ơn, khổ. Cho đến khi đồng sự bước đi, cô mới len lén lẻ lưỡi. Đêm qua một trận, trên cổ cô đều là dấu hôn xanh xanh tím tím, mà bây giờ lại phải mặc áo ngắn tay vì đang là mùa hè. Cô cũng chẳng còn cách nào khác ngoài hạ sách này. Cô mở tài liệu của những khoáng nam oán nữ mới gia nhập, viết ra điều kiện thân cận đối tượng của bọn họ. Sau đó bắt đầu dùng máy tính tìm kiếm trong kho dữ liệu, tìm ra tất cả những phù hợp với điều kiện của họ, tiến hành chọn lựa gấp đôi lần đầu tiên. Trong lúc vô ý, tài liệu của xuất vụ xâm cũng xuất hiện ở trang đầu. Ánh mắt cô không khỏi chăm chú. Lúc nhìn thấy ảnh chụp của hắn, khuôn mặt không tự giác lại nóng lên. Đủ loại hình ảnh đêm hôm qua cứ như một đoạn phim từng cái hiện lên trong đầu cô. Mỗi một việc hắn làm trên người cô đêm qua, cô đều nhớ rất rõ, nhất thanh sở nhị. Hắn, so với tưởng tượng của cô, còn cuồng dã hơn rất nhiều. Ảnh nha, trên mặt của Tiểu Huân đỏ quá nha. Không phải là phát sốt rồi đấy chứ? Đi bác sĩ chờ vậy. Tôi không sao đâu. Nhìn mặt cô đỏ như vậy còn nói không sao. Ai đi lấy cặp nhiệt độ đến đây xem nào. Có thấy đau đầu hay không? Có bị sổ mũi hay không? Đám người thắt chỉ bát thiệt thảo luận. Có người lại còn đưa thuốc uống của anh ta cho cô uống. Cuối cùng ngay cả Âu Tỷ cũng chạy đến hỏi thăm. Xem ra từ ngày cô làm người cũng không tệ lắm. Cuối cùng mọi người nhất trí quyết định là cô nên xỉ phép về nhà mà nghỉ ngơi. Không nên vì công việc và cả thân thể của chính mình cũng không chăm sóc. Thứ nhất là dưỡng bệnh, thứ hai là để tránh lây bệnh cho mọi người. Âu Tỷ cũng sảng khoái mà đáp ứng, muốn cô lập tức rời khỏi công việc ở nhà, hào hào điều trị bệnh cho tốt, rồi hãy trở lại đi làm. Để không phụ lòng ý tốt của mọi người, cô không còn cách nào khác, là cung kính không bằng tuân mệnh, làm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.